Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 Ngoại Đan Nguyên Anh. Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác kia ra đầu kia tiểu nhân bò ngứa. Vội vàng vươn tay cánh tay đem kia tiểu nhân tự đỉnh đầu chảo hạ. Đặt nơi tay trưởng bên trong, kia tiểu nhân không những không sợ, ngược lại nhìn Giang Nam Nhứ khanh khách nở nụ cười. Giang Nam Nhứ nghe kia tiểu nhân tiếng cười, trong lòng đột nhiên chấn động, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng lẽ, này đó là ta Nguyên Anh không thành? Kia tiểu nhân tựa hồ có thể nghe được Giang Nam Nhứ tâm ngữ giống nhau. Ở này trong tay chậm rãi một năm, tựa hồ cực kỳ thư thái. Nhưng Giang Nam Nhứ trong lòng lại là nói thầm không ngừng. Trước mắt tiểu nhân nhìn như rất sống động, lại không giống nhau Nguyên Anh. Nguyên Anh, chính là tu sĩ trong cơ thể ngưng kết mà thành, đãi kết thành kim đan, đan phá mà Nguyên Anh thành, đều là nước chảy thành sông việc. Nguyên Anh một thành, tự cùng bản thể đồng khí liên chi, căn bản chính là một người, mà lúc này trước mắt tiểu nhân. Tuy là tướng mạo tương đồng, Giang Nam Nhứ lại luôn là cảm giác có một tia không đúng. Kia tiểu nhân tuy rằng đối chính mình cực kỳ thân mật, lại luôn là cảm giác làm như cách một tầng giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng kia tiểu nhân lại là không nói nên lời, chỉ là một đôi mắt phành phạch, thỉnh thoảng nhìn chính mình. Giang Nam Nhứ nhìn tiểu nhân, không khỏi mày nhăn lại. Này ra ý hay, Giang Nam Nhứ đột nhiên đem trong tay thừa ảnh kiếm một vãn. Hô, một tiếng vừa thu lại. Kia thừa ảnh kiếm tức khắc nơi tay trưởng bên trong trống rỗng biến mất. Tiện đà xuất hiện ở trong đan điền. Vừa mới Giang Nam Nhứ chỉ là cố kiểm tra trong đan điền linh lực. Đối với kia đan điền chung thừa ảnh kiếm lại là không có nửa phần chú ý. Giang Nam Nhứ lúc này lực chú ý toàn bộ tới rồi kia thừa ảnh kiếm bên trong. Lại là thấy kia bảo kiếm ở trong đan điền nổi lơ lửng. Qua không lâu, Giang Nam Nhứ rốt cuộc chú ý tới Tắc Hứa tiểu nhân. Tiểu nhân đứng thẳng ở kiếm phong phía trên, đang ở ngửa đầu, tựa hồ là muốn cùng Giang Nam Nhứ đối diện giống nhau, quả thực như thế. Giang Nam Nhứ trong lòng chấn động, khóe miệng lại là toát ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch. Kia tiểu nhân đúng là nàng sở ngưng kết thành Nguyên Anh. Hoặc là nói, kia tiểu nhân là Giang Nam Nhứ ngoại đan ngưng kết thành Nguyên Anh. Nguyên lai, kia Giang Nam Nhứ linh lực bị phong bế, tất nhiên là không thể cùng ngoại giới linh lực liên hệ. Đan điền cùng thiên địa linh lực vừa đứt, tự nhiên liền sẽ ngày càng héo rút. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là cùng thường nhân bất đồng. Nàng vốn chính là dựa vào ngoại đan trúc cơ. Lúc này nàng cùng ngoại giới liên hệ vừa đứt, này đan điền tự nhiên vô pháp hấp thu linh lực, mà kia ngoại đan lại là bất đồng. Nó vốn là bám vào thừa ảnh trên thân kiếm, lúc này cùng ngoại giới không thông, lại là cùng đan điền nghĩ thông suốt. Kết quả là, những cái đó nguyên bản nên tiêu tán ở trong thiên địa linh khí, lại là một tia không rơi. Toàn bộ bị thừa ảnh kiếm hấp thu qua đi, cũng là ở hồn nhiên không biết tình huống dưới. Kia thừa ảnh kiếm cư nhiên chậm rãi ngưng kết, cuối cùng rốt cuộc phá kén mà ra, ngưng kết thành Nguyên Anh. Chỉ là kia Nguyên Anh lại là dùng ngoại đan ngưng kết mà thành. Tuy là Nguyên Anh, lại cùng Giang Nam Nhứ liên hệ yếu đi chút. Dù vậy, kia cũng là Nguyên Anh một loại. Thậm chí Nguyên Anh tự tại kia thừa ảnh kiếm chung, cũng tựa kiếm linh một loại. Giang Nam Nhứ suy nghĩ cẩn thận này đó, lại là âm thầm buồn cười. Ở không thể hiểu được tình huống dưới, Giang Nam Nhứ lại là hoàn thành người khác không biết nhiều ít năm muốn phấn đấu mục tiêu. Tự Giang Nam Nhứ tu chân bắt đầu, bất quá thấm thoát mấy năm thời gian, nhưng chính là tại đây mấy năm thời gian bên trong, Giang Nam Nhứ lại là một bước lên trời. Tự một cái trong vương phủ chút nào không được ưa thích quý tộc thiếu nữ, trưởng thành vì một cái oai phong một cõi Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hết chương.